các bạn lắng nghe phần 14, Nguyên tắc tin cậy. Mọi người tin cậy nhà lãnh đạo trước khi tin cậy tầm nhìn. Các bạn biết không, mùa thu năm 97, tôi cùng một số nhân viên có cơ hội đến thăm đất nước Ấn Độ và tham gia một cuộc hội thảo về nghệ thuật lãnh đạo. Ấn Độ là một đất nước kỳ lạ, chứa đựng đầy những sự trái ngược. Một đất nước đẹp với con người ấm áp và hiếu khách, song cũng có hàng triệu người phải sống dưới mức nghèo khổ, nghèo đến nỗi không thể tưởng tượng. Nó làm cho tôi nhớ đến những nội dung của nguyên tắc tin cậy. Tôi không bao giờ có thể quên được giây phút hạ cánh ở sân bay quốc tế Delhi. Trong lòng xốn xoang, tôi có cảm giác như vừa bước tới một hành tinh khác. Đâu đâu cũng đông nghẹt người, người thì đi xe đạp, người thì chạy ô tô, người thì cưỡi lạc đà, người thì cưỡi voi. Đường phố đông nghẹt, song cũng có đầy người ngã lưng ngay bên vệ đường để ngủ. Còn trâu bò thú vật thì tự do đi lại bất kể chỗ nào. Và tất cả đều chuyển động. Khi chúng tôi đang trên đường chính để tới khách sạn, tôi quan sát một số những hoạt động đang diễn ra ở đây. Cờ, biểu ngữ giăng chằng chịch, bất kể chỗ nào cũng có. Chúng tôi có thể thấy những biểu ngữ mừng lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Ấn Độ với những bức hình Mahatma Gandhi khổ lớn. Ngày nay, mọi người luôn kính trọng và tôn Gandhi là một nhà lãnh đạo lỗi lạc. Những câu chuyện về nghệ thuật lãnh đạo của ông thực sự chứa đựng những nội dung cơ bản của nguyên tắc tin cậy. Mahatma có nghĩa là linh hồn vĩ đại. Tên thật của ông là Mohandas Gandhi, đã được đào tạo tại London. Sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, ông trở lại Ấn Độ, rồi sau đó thực hiện hành trình sang Nam Phi. Ông đã làm việc suốt 20 năm ở đó với cương vị là một luật sư và là một nhà hoạt động chính trị. Cũng chính trong thời gian đó, ông đã phát triển khả năng lãnh đạo và trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ, chiến đấu bảo vệ nhân quyền cho nhân dân Ấn Độ và cho dân tộc thiểu số, những người cũng đang bị đè nặng, bị áp bức bởi chính sách phân biệt chủng tộc của chính phủ Nam Phi. Năm 1914, ông hồi hương về Ấn Độ, và ông đã hiểu rất sâu sắc tình cảnh đất nước mình, thực sự cảm thông với những người dân quê hương mình. Những năm tiếp theo, ông đã lãnh đạo những cuộc biểu tình và đình công trên khắp cả nước. Mọi người đi theo và tìm kiếm sự lãnh đạo của ông ngày càng đông. Năm 1920, đúng 6 năm kể từ ngày ông trở lại Ấn Độ, ông đã được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Tự trị Toàn Ấn. Các bạn biết không, nhà lãnh đạo tìm kiếm giấc mơ, sau đó tìm kiếm mọi người. Còn mọi người thì tìm kiếm nhà lãnh đạo, sau đó mới tìm kiếm giấc mơ. Điều đáng nói nhất về Gandhi, không phải ông là nhà lãnh đạo của họ, mà điều đặc biệt là ở ông, khả năng thay đổi chiến lược nhằm giành lại tự do cho đất nước. Trước khi ông giữ trọng trách lãnh đạo dân tộc, mọi người đang theo đuổi con đường đấu tranh vũ trang để đạt được mục đích. Họ thực hiện những cuộc biểu tình, bại công trong suốt nhiều năm để chống lại ách đô hộ của thực dân Anh. Nhưng chiến lược của Gandhi cho cuộc đấu tranh của người dân Ấn Độ thay đổi dựa trên những cuộc đấu tranh bất bạo động bằng cách không tuân phục. Có lần ông đã nói, bất bạo động là hình thức đấu tranh mạnh mẽ nhất của con người, sức mạnh của nó còn mạnh mẽ hơn tất cả những vũ khí tối tân nhất mà con người tạo ra. Gandhi đã thử thách người dân bằng con đường bất tuân phục và không hợp tác. Thậm chí khi quân đội Anh đã tàn sát hơn 1.000 người ở Arista năm 1919, thì Gandhi vẫn kêu gọi người dân đấu tranh bất bạo động. Lôi kéo mọi người theo con đường của ông không hề đơn giản chút nào. Nhưng mọi người đã hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của ông, tuân thủ tầm nhìn chiến lược của ông, và họ đã toàn tâm toàn ý đi theo ông. Khi ông yêu cầu họ không đánh trả, họ cũng ngừng chiến đấu. Khi ông kêu gọi mọi người đốt quần áo do nước ngoài sản xuất và tuyệt đối sử dụng quần áo truyền thống, sản xuất nội địa, hàng triệu người trong số họ đã hưởng ứng. Khi ông quyết định tổ chức một cuộc biểu tình chống đạo luật muối của chính quyền đô hộ Anh, cũng đã thu hút những nhà lãnh đạo quốc gia cùng đi theo ông, hơn 200 dặm tới tận thành phố Delhi. Nhưng sau đó, tất cả mọi người đều bị chính quyền bắt giam. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của họ thật dai dẳng và đau đớn. Nhưng sự lãnh đạo của Gandhi đủ mạnh mẽ để có thể đảm bảo thực hiện được lời hứa của ông với họ. Năm 1947, họ đã giành được quyền tự trị vì mọi người hoàn toàn tin cậy ở Gandhi nên chấp nhận ngay chiến lược của ông. Một khi họ đã tuân theo tầm nhìn đó, họ sẽ thực hiện được. Đó là nguyên tắc tin cậy hoạt động. Nhà lãnh đạo tìm kiếm giấc mơ, sau đó tìm kiếm mọi người, còn mọi người thì tìm kiếm nhà lãnh đạo, sau đó mới tìm kiếm giấc mơ. Quý vị thính giả thân mến, Một phần quan trọng trong nguyên tắc tin cậy mà kho sách nói.com.vn cũng như Diệu Lan muốn gửi đến quý vị thính giả đó là đừng làm ngược lại. Khi tôi giảng về nghệ thuật lãnh đạo trong các hội thảo, tôi thường nhận được rất nhiều những câu hỏi về tầm nhìn, và cũng đã không ít người đến gặp trực tiếp tôi trong thời gian giải lao, trình bày đôi chút về công việc và mối liên quan đến tầm nhìn rồi hỏi tôi. Thầy có nghĩ là những người trong tổ chức của tôi sẽ đi theo tầm nhìn của tôi không? Câu trả lời của tôi luôn là, trước hết hãy nói cho tôi biết những người trong tổ chức của anh có muốn đi theo anh hay không. Mọi người sẽ không phải đi theo những lý do chính đáng trước mà họ tìm kiếm và đi theo những nhà lãnh đạo, người sẽ mang đến những lý do chính đáng hơn. Các bạn thấy đấy, tất cả mọi người khi đề cập đến vấn đề tầm nhìn trong nghệ thuật lãnh đạo đều có những ý nghĩa ngược lại. Họ tin rằng nếu những động cơ là đúng đắn, họ sẽ tự động đi theo, nhưng đó không phải là những gì người lãnh đạo thực thụ tiến hành. Mọi người sẽ không phải đi theo những lý do chính đáng trước mà họ tìm kiếm và đi theo nhà lãnh đạo, người sẽ mang đến những lý do chính đáng hơn. Mọi người sẽ tin tưởng nhà lãnh đạo trước khi họ đi theo thực hiện tầm nhìn của ông ấy. Hãy ghi nhớ và thấu hiểu sự thay đổi đó để lãnh đạo mọi người. Có người tham dự những lớp giảng về nghệ thuật lãnh đạo từng hỏi tôi liệu mọi người có tuân theo mình hay không. Thực chất của câu hỏi đó chính là tôi đã mang lại lý do chính đáng để họ tin cậy mình chưa? Nếu câu trả lời của anh ta là có, thì mọi người trong tổ chức của anh sẽ rất phấn chấn đi theo tầm nhìn của anh. Nhưng một khi anh không tạo dựng uy tín trước những người do mình lãnh đạo, thì bất kể tầm nhìn của anh có lớn đến đâu, mọi người cũng sẽ không làm theo. Tôi đã từng đọc một bài báo trên Business Week miêu tả về những doanh nhân kết hợp cùng với các nhà đầu tư mạo hiểm trong ngành tin học. Công ty Silicon Valley ở California là một ví dụ. Ở đây có rất nhiều người tham gia vào ngành tin học một thời gian, rồi sau đó tự tách ra mở công ty riêng. Mỗi ngày, hàng trăm người trong số họ chạy ngược chạy xuôi đi tìm kiếm những nhà đầu tư và từ đó họ có thể dễ dàng khai thác được những ý tưởng kinh doanh từ những người muốn đầu tư. Và rất nhiều người đã thành công. Nhưng khi người tổ chức kinh doanh thành công, anh ta sẽ rất dễ dàng tìm kiếm con đường kiếm tiền tiếp đó. Rất nhiều lần, những nhà đầu tư chẳng hứng thú hay cũng chẳng cần bận tâm đến tầm nhìn của đội ngũ tổ chức kinh doanh này như thế nào. Nếu họ muốn có những người này, thì họ sẽ sẵn sàng chấp nhận những ý tưởng của họ. Ví dụ, Curtis Etchin và đồng sự của cô đã thành lập hai công ty kinh doanh phần mềm. Cô ấy kể rằng mình đã phải mất 6 tháng để thu thập vốn cho công ty đầu tiên, và hiện tại chẳng còn lại một xu, cho dù những ý tưởng của cô rất mạnh mẽ và bảo đảm hiệu quả 100%. Nhưng sự khởi động của công ty thứ hai thì chưa đầy một đêm. Chính xác hơn, chỉ cần hai cuộc gọi đến cho cô trong chưa đầy một phút, thông báo họ đồng ý cho cô vay 5 triệu đô la. Khi cuộc gọi vừa kết thúc, ngay lập tức, cô quyết định thành lập công ty thứ hai và mọi người còn vui vẻ tiếp tục muốn đầu tư thêm tiền cho công ty này. Cô nói, nhiều nhà đầu tư gọi đến cho chúng tôi, đề nghị chúng tôi sử dụng tiền của họ. Tại sao mọi thứ đều thay đổi nhanh chóng với cô như vậy? Đó chính là nguyên tắc tin cậy. Mọi người đã tin cậy cô, nên họ sẵn sàng tin cậy bất cứ chiến lược nào của cô. Đó là những yếu tố vô hình. Bạn là một thông điệp. Mọi người muốn đi theo những người quen thuộc với họ. Tất cả thông điệp mà mọi người nhận được đều thông qua những sứ giả, những người làm nhiệm vụ truyền tải thông tin. Nếu bạn coi sứ giả là những người đáng tin cậy, thì bạn sẽ tin tưởng vào giá trị của những thông điệp họ mang tới. Chính vì vậy, người ta thường mời diễn viên hay vận động viên nổi tiếng để quảng cáo cho sản phẩm. Mọi người mua Nike vì họ đã tin tưởng Michael Jordan. Không cần quan tâm chất lượng sản phẩm đó đến đâu. Tương tự như vậy, diễn viên cũng tạo nên những phản ứng kích thích thị trường. Vậy phải chăng họ thuê diễn viên và biến họ thành những chuyên gia kích cầu tiêu dùng? Thường là không, nhưng điều đó không quan trọng. Mọi người muốn nghe theo. Charlton Heston, khi anh phát ngôn cho NRA, không phải vì mọi người tin anh ấy là một chuyên gia săn bắn, mà vì anh là một con người và là một ngôi sao điện ảnh. Một khi mọi người đã tin tưởng vào ai đó, họ sẵn sàng tạo một cơ hội cho chiến lược của anh ta. Mọi người muốn đi theo những ai mà họ đã quen thuộc. Thế nhưng các bạn biết không? Vấn đề không phải là chọn một trong hai. Bạn không thể tách người lãnh đạo ra khỏi sự nghiệp mà anh ta đang cố gắng phấn đấu. Đó là việc hoàn toàn bất khả thi, kể cả bạn đã cố gắng đến đâu. Đây không phải là mối quan hệ hoặc cái này hoặc cái kia, mà là hai yếu tố luôn đồng hành cùng nhau. Bây giờ, khosachnói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn bản minh họa cho vấn đề này. Nó chỉ cho bạn thấy mọi người đã phản ứng trước một nhà lãnh đạo và tầm nhìn của ông ấy trong từng hoàn cảnh và tình huống như thế nào. Lãnh đạo không tin cậy. Cộng với tầm nhìn không tin cậy sẽ ra kết quả mời lãnh đạo khác. Lãnh đạo không tin cậy cộng với tầm nhìn không tin cậy sẽ ra kết quả mời lãnh đạo khác. Lãnh đạo không tin cậy cộng với tầm nhìn tin cậy sẽ ra kết quả mời lãnh đạo khác. Lãnh đạo tin cậy cộng với tầm nhìn không tin cậy sẽ ra kết quả thay đổi tầm nhìn. Lãnh đạo tin cậy cộng với tầm nhìn tin cậy sẽ ra kết quả đi theo. Các bạn thấy đấy, khi mọi người không thích một nhà lãnh đạo hoặc tầm nhìn của ông ấy, họ sẽ tìm kiếm một nhà lãnh đạo khác. Không có gì khó hiểu khi mọi người không thích vị lãnh đạo hay tầm nhìn của ông ấy, họ sẽ không đi theo ông ấy. Không chỉ có vậy, họ sẽ cùng thực hiện một công việc, tìm kiếm một nhà lãnh đạo khác. Khi mọi người không thích lãnh đạo nhưng lại thích tầm nhìn của ông, họ vẫn đi tìm một lãnh đạo khác. Có thể bạn ngạc nhiên với nhận định này, cho dù mọi người nghĩ ông ấy có một lý do chính đáng, nếu họ không thích một vị lãnh đạo nào đó, họ sẽ chủ động tìm kiếm một vị lãnh đạo khác. Và đó là lý do rất nhiều huấn luyện viên trong thể thao thường xuyên bị thay đổi. Tầm nhìn cho bất kể một đội thể thao nào cũng giống nhau, mọi người đều muốn chiến thắng và vô địch. Nhưng những cầu thủ thì không phải lúc nào cũng yêu thích và tin tưởng vào vị trí lãnh đạo của họ. Và khi họ không thích, điều gì sẽ xảy ra? Ông chủ sẽ chẳng bao giờ sa thải tất cả các cầu thủ. Họ chỉ sa thải vị huấn luyện viên và tìm kiếm một người khác mà họ hy vọng những cầu thủ sẽ tin cậy ông ấy. Bây giờ, hosanna.com.vn sẽ diễn giải cho quý vị thính giả yếu tố thứ ba. Khi mọi người yêu quý lãnh đạo nhưng không đồng tình với tầm nhìn của ông, họ sẽ thay đổi tầm nhìn. Thậm chí khi mọi người không thích tầm nhìn của vị lãnh đạo đó nhưng họ tin tưởng ông ấy, họ sẽ đi theo ông ấy. Bạn có thể thấy tình huống này xảy ra trong chính trị. Ví dụ như trước đây, Hiệp hội Phụ nữ Hoa Kỳ đã lên tiếng gay gắt chống lại tình trạng quấy rối tình dục. Nhưng khi Paulson tố cáo Tổng thống Clinton đã có những hành vi quấy rối cô, thì Hiệp hội Phụ nữ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ ông. Tại sao vậy? Không phải những thành viên trong tổ chức đột nhiên thay đổi quan điểm, chuyển sang chấp nhận hành vi quấy rối tình dục, mà vì họ đã lựa chọn tin tưởng vị lãnh đạo của mình, cho nên họ sẽ bảo vệ và ủng hộ vị lãnh đạo ấy. Khi những người được lãnh đạo không đồng tình với quan điểm về tầm nhìn của người lãnh đạo, họ sẽ có rất nhiều cách thể hiện sự bất đồng quan điểm. Đôi khi, mọi người làm mọi việc để thuyết phục vị lãnh đạo của họ thay đổi quan điểm. Có lúc, họ lại hy sinh quan điểm của mình và chấp nhận đi theo quan điểm của người lãnh đạo. Có khi, họ lại tìm cách thỏa hiệp với lãnh đạo của họ. Nhưng, dù bất kể con đường nào, thì họ vẫn tin tưởng vị lãnh đạo của mình và sẽ không bao giờ rời bỏ ông ấy. Họ vẫn tiếp tục đi theo ông. Hosanna.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả phần diễn giải cho bước thứ tư trong bảng trang 212 mà chúng tôi đã nêu. Khi mọi người đánh giá cao lãnh đạo và tầm nhìn của ông, họ sẽ đi theo ông. Họ sẽ đi theo vị lãnh đạo của mình, bất kể điều kiện khó khăn thế nào, hay những thế lực thù địch chống đối họ đến đâu. Chính vì thế, những người dân Ấn Độ trong thời đại Gandhi đã không thèm đánh trả bọn lính, dù chúng đã giết hại họ. Và đó cũng là cách cổ vũ chương trình về vũ trụ của Mỹ để hoàn thành ước mơ của John Kennedy và đưa con người lên mặt trăng. Hay đó cũng là lý do mọi người vẫn tiếp tục hy vọng và sống mãi với giấc mơ của Martin Luther. Tiếp tục hy vọng và sống mãi. Ngay cả khi ông đã bị ám sát, điều đó cũng đã xảy ra với những người vẫn kiên trì đấu tranh cho sắc tộc, cho dù họ có nhiều lúc cảm thấy mình đang lao đầu vào những bức tường thành cản trở. Các bạn thấy đấy, là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn lớn, với một sự nghiệp đáng kính, nhưng vẫn chưa đủ để cuốn hút mọi người. Trước hết, bạn phải trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn, bạn phải tìm cách làm cho mọi người tin cậy bạn, và đó là cái giá mà bạn phải trả nếu bạn muốn tầm nhìn của mình có cơ hội trở thành hiện thực. Kiên nhẫn chờ mọi người theo bạn. Nếu bạn đã từng cố gắng thuyết phục mọi người thực hiện tầm nhìn của bạn nhưng không thành, thì có thể bạn đã không áp dụng đúng nguyên tắc tin cậy, hoặc có thể bạn không hề biết đến nó, thì có thể bạn đã không áp dụng đúng nguyên tắc tin cậy, hoặc có thể bạn không hề biết đến nó. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được tầm quan trọng của nguyên lý này là năm 72, khi nhận được vị trí lãnh đạo thứ hai. Trong chương nguyên tắc hàng hải, tôi đã nói sau vài năm làm việc ở giáo đoàn đó, tôi đã xây dựng một kế hoạch trị giá hàng triệu đô la cùng họ để xây dựng một giáo đường mới. Nhưng khi tôi đặt chân đến đó, chưa có một kế hoạch nào được mọi người trong giáo đoàn đồng tình. Trước khi tôi tới giáo đoàn mới khoảng một tuần, có trên 65% giáo dân đồng tình xây dựng một trung tâm mục vụ mới. Và khi tôi đã hoàn thành một số công việc với giáo đoàn đó, tôi nhận ra rằng Tiến trình phát triển tương lai không phụ thuộc vào trung tâm mục vụ, mà phụ thuộc vào người thánh đường. Chiến lược của tôi cho những năm tiếp theo đã rõ ràng, nhưng tôi không chỉ đơn giản bước vào và ra lệnh. Hãy quên đi kế hoạch mà các ông bà vừa đặt ra và cũng quên luôn cả những gì mà các ông bà đã làm để xây dựng nó. Hãy theo tôi. Trước tiên, tôi cần thời gian để xây dựng mối quan hệ thân thiết và uy tín với mọi người. Tôi đã sắp xếp mọi kế hoạch để hiểu kỹ càng những vấn đề liên quan đến dự án trung tâm mục vụ. Tôi đã nói với các thành viên, nếu chúng ta đầu tư thời gian và tiền bạc cho dự án này, chúng ta phải bảo đảm chắc chắn về dự án đó. Tôi phải có tất cả những thông tin tích cực liên quan đến dự án. Và cách hành xử của tôi đã làm cho mọi người rất yên tâm. Dự án bước vào khởi công. Trong năm tiếp theo, những cộng sự của tôi thường xuyên thông báo cho tôi tiến độ công việc. Rồi cứ như vậy, mỗi lần họ đến báo cáo, tôi lại vạch ra công việc cho họ và đặt ra cho họ thêm những câu hỏi khích lệ họ để nghiên cứu của họ sâu sắc hơn. Các bạn biết không, trong giai đoạn đó, tôi đã cố gắng làm việc tích cực để tạo dựng thêm uy tín với mọi người. Tôi đã hung đúc một mối quan hệ lãnh đạo trong giáo đoàn. Tôi trả lời tất cả những chất vấn của mọi người để họ có thể hiểu về tôi sâu sắc hơn và cũng hiểu chiến lược lãnh đạo của tôi. Các bạn thấy đấy, tôi đã chia sẻ với họ niềm tin, niềm hy vọng, ý tưởng cũng như giấc mơ về những công việc mà chúng tôi đang cùng nhau thi hành, và tôi đã bắt đầu tạo sự phát triển cho toàn giáo đoàn. Hơn bất kỳ điều gì khác, điều đó đã tạo cho giáo dân trong giáo đoàn của tôi niềm tin vào bản thân tôi cũng như vào khả năng của tôi. Sau 6 tháng, mọi người đã bắt đầu nhận ra giáo đoàn đang có chiều hướng thay đổi theo một đường hướng mới. Một năm sau đó, Hội đồng Cố vấn xây dựng đã quyết định trung tâm mục vụ không còn là mục tiêu xây dựng lớn nhất của giáo đoàn nữa. Họ còn góp ý không nên xây dựng trung tâm ấy nữa. Thêm một năm sau nữa, giáo dân trong giáo đoàn đã đồng lòng nhất trí với mục tiêu, chìa khóa của tương lai là xây dựng một thánh đường. Và khi cơ hội đến, đã có 98% giáo dân ủng hộ dự án xây dựng, và chúng tôi đã tiến hành thi công dự án đó. Khi tôi bước chân tới giáo đoàn, tôi đã có thể áp đặt tầm nhìn và chiến lược của tôi lên mọi người. Các bạn biết không, năm 72, tức là 2 năm sau, tôi nhận nhiệm vụ lãnh đạo giáo đoàn, tôi mới chắc chắn rằng đó là công việc đúng đắn. Nhưng nếu tôi làm theo cách đó, tôi tin rằng tôi sẽ đưa được mọi người đi tới nơi mà họ kỳ vọng. Và trong quá trình đó, tôi đã đồng thời xác lập khả năng lãnh đạo họ. Các bạn biết không, một nhà lãnh đạo, bạn không được phép thất bại một lần nào trong sự nghiệp cao quý đó. Bạn cũng không được phép cho rằng mình luôn đúng. Thành công của bạn sẽ được xác định bằng khả năng có thể đưa mọi người đến nơi họ mong muốn. Nhưng bạn sẽ không thể làm được điều đó nếu mọi người không tin tưởng vào sự lãnh đạo của bạn. Đó là thực tế của nguyên tắc tin cậy.